Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 254 mục tiêu. Vân ẩn thôn, trong, vì vậy chờ đến băng tuyết tan rã, vạn vật khôi phục thời gian, Ruri Thiên Không Chi Thành cũng chính thức trở đầy vũ khí đạn dược. Hỏa lực 10 phần bay về phía cao không, lần này mục đích là Lôi Quốc, Vân ảnh thôn. Thời gian dài như vậy đều không người đến. Xem ra là chúng ta nhìn đến thật chặt. Cần thả một điểm không tử xuất hiện a. Bất quá Vân ẩn thôn có hai cái vĩ thú. Nhị vĩ cùng bát vĩ. Làm là thứ một cái mục tiêu. Nếu như thành công, đối với chúng ta sau này vĩ thú giải cứu công việc cũng sẽ cung cấp một định phương lại. Bởi vì liền liên Vân ẩn thôn cũng giao ra vĩ thú. Đây đối với chúng ta danh tiếng có tăng lên rất nhiều. Nhưng là vấn đề cũng tới. Vân ẩn thôn người tính khí so sánh nóng nảy. Nói cách khác chúng ta cơ hồ là tất nhiên sẽ cùng bọn họ xảy ra mâu thuẫn. Mà một khi xảy ra mâu thuẫn, như vậy chúng ta phải dựa vào cho thấy đủ thực lực mới có thể cướp đi vĩ thú. Ta kế hoạch là như vậy, chấm ngoặc kép, Ruri bắt đầu cho mọi người nói biết hắn kế hoạch. Liên quan tới như thế nào từ Vân ẩn thôn cướp đi nhị vĩ cùng bát vĩ. Lần hành động này Raikic lão gia tử không có tham gia. Tham gia chỉ có Ruri, Kakuzu, Obito còn có Yahiko cùng Nagato. Raikic lão gia tử không muốn tham gia. Conan là cũng là ngừng tay tại Điền Chi Quốc căn cứ. Orochimaru cũng không có tới. Bất quá chỉ những thứ này người cũng đủ. Cướp đoạt vĩ thú cái này loại sự tình cần nếu không phải là người đếm. Mà là đủ cường đại sức chiến đấu. Tỷ như Sasori cùng Deidara, hai người xâm nhập xa ảnh thôn. Deidara càng là ỷ có phi hành năng lực, lấy bom đất sét làm uy hiếp, cưỡng bách Gaara tiếp dưới hắn bom. Không phải xa ảnh thôn dân thường nhất định chết thảm trọng. Cuối cùng Gaara một mình đấu Deidara, thất bại, bị Deidara mang về, dùng huyễn long chín phong cấm thuật rút ra trong cơ thể Sukaku mà bỏ mạng. Mà lần này Ruri nói theo chính là Deidara cùng Gaara hình thức chiến đấu. Lấy thiên không chi thành tuyệt đối không vực ưu thế. Phối hợp đủ đạn dược đối địa mặt áp dụng đả kích. Đánh tới Vân ẩn thôn nguyện ý giao ra vĩ thú mới thôi. Nếu như bọn họ nghĩ ngay thẳng mặt. Vậy thì thật là tốt. Ruri không cho là mình một phương sẽ thua bởi bọn họ. Nếu như bọn họ muốn sợ. Kia là không có khả năng. Bởi vì Deidara có thể bay. Cùng hắn đối trận Gaara cũng sẽ bay. Nhưng là Ruri bên này thiên không chi thành là bay ở không trung. Vân ẩn thôn chúng chính giữa lại không có một có thể bay ra hòa. Cho nên bọn họ chỉ có thể trên đất trên bị đánh. Thức thời liền sớm một chút đem đuôi sao sao xuất hiện. Không phải nói Ruri sẽ giúp bọn hắn đem cây củ năn một lần. Vì vậy ở một cái thanh thản buổi chiều. So vĩ thú còn lớn hơn hai vòng thiên không chi thành giá lâm mảnh này không vực. Lớn như vậy đồ vật từ chân trời bay tới đã sớm bị phát hiện. Kết quả là Vân ẩn thôn kéo báo động. Thôn trung nhẫn người đã sớm tập hợp đợi lệnh. Mogusa, Kirabi Nenja, Darui, Yugito các loại. Chờ, cùng số lớn Vân ẩn thôn ninja đều đã tại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở trên trời ngao du thành phố bay gần. Có thể nhìn thấy nó kia giống như vương miện tạo hình. 9 cái hải đăng trong. 2 cái sáng lên. Tản mát ra cường đại chakra gợn sóng. Chỉ thấy Kirabi Nenja cùng Yugito sắc mặt chợt nhiên một bên. Cả kinh thất sắc. 2 cái vĩ thú. Đối phương có 2 cái vĩ thú. Bọn họ đều là Jinchuriki. Vì vậy đối với đối phương không che giấu chút nào chakra khí tức nếu so với người khác càng thêm. Nhạy cảm, nhất là bên trong cơ thể của bọn họ bát vĩ Giyuki cùng nhị vĩ Matatabi. Càng là đang cảm thụ đến nhất vĩ Sukaku cùng tam vĩ Aisabu Chakra sau đó vừa mừng vừa sợ. Bọn họ những thứ này lão bằng hữu không biết được bao nhiêu năm không có gặp mặt. Mà hôm nay, tựa hồ phải xảy ra cái gì không tầm thường sự tình. Đường tòa thành kia bay lại gần một nhiều chút thời gian. Vân ẩn thôn mọi người liền liên thành cửa phía trên chữ cũng có thể thấy rõ. Thiên Không Chi Thành. Đệ tứ Mogusa đọc lên danh tự này. Sau đó hỏi, có ai biết rõ Thiên Không Chi Thành tình báo sao? Sau đó phía sau một cái ninja lên tiếng. Tựa hồ cùng một đoạn thời gian trước chuyển phí phí dương dương Konoha uế thổ chuyển sinh căn cứ. Hả? Cùng cái kia có quan hệ gì? Cái kia không phải đã chứng thật là một cái đặc thù đại hình nhẫn cụ chế tạo căn cứ sao? Không, không phải như vậy. Lúc ấy tình báo đã nói là, đã dò xét rõ ràng đối phương mục đích là chế tạo một tòa có thể bay. Thành phố, mặc dù lúc ấy cũng không có người tin tưởng. Mọi người chú ý lực đều chỉ tập trung ở những kia đặc thù nhẫn cụ trên. Nhưng là liền tình huống trước mắt đến xem. Ta cảm thấy đến cái này là trong tình báo nói tới có thể bay thành phố. Cái này tên ninja chỉ nhớ. Tương đối không tệ. Lần trước Kakuzu dùng để đi đổi tiền cái kia trong tình báo sắc mặt cư nhiên còn nhớ chi tiết. Ý ngươi là bọn hắn rốt cuộc thành công phẩm. Nhưng là vì sao lại chạy đến chúng ta tới nơi này? Mất khống chế. Mogusa trăm bề không thể nó biết. Nhìn như vậy bộ dáng. Bọn họ hẳn là thành công. Buồn cười chúng ta lúc ấy còn không có một người thật. Bất quá bọn hắn mục đích cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên bay tới một tòa Thiên Không Chi Thành. Treo cao với Vân Ẩn Thôn trên không. Ruri sửa sang lại thoáng cái đan lấy. Màu lót đen hồng vân trường báo. Làm bạch diện cụ. Người khác tất cả đều là cái này ăn mặc. Sau đó, Ruri đứng ở tường thành trên. Đối diện lấy phía dưới Thiên Không Chi Thành vài cái chữ to. Có người. Vân Ẩn Thôn mọi người nhất trí chú ý lấy. Thấy có người xuất hiện một khắc kia rối rít gợi lên 12 phân tinh thần. Ta là kỳ tích tia chớp tổ chức thủ lĩnh. Thiên Không Chi Thành thành chủ. Các ngươi có thể gọi ta là Ruri đại nhân. Hiện tại, chúng ta nhận được nhất vĩ cùng tam vĩ ủy thác. Tới giải cứu nhị vĩ cùng bát vĩ. Ruri lạnh lùng mắt nhìn xuống lấy phía dưới Vân Ẩn Thôn mọi người. Hiện tại, Vân Ẩn Thôn chư vị. Các ngươi lập tức thả ra nhị vĩ cùng bát vĩ. Nếu không chúng ta đem áp dụng cưỡng chế các biện pháp. Đến lúc đó tạo thành một ít hậu quả đem do các ngươi tự gánh vác. Cho dù là cướp vĩ thú. Ruri hiện tại cũng có tâm tình biên tạo ra một đoạn êm tai mà có giọng điệu lời lừa bịp thoáng cái. Vân Ẩn Thôn mọi người. Bất quá giải cứu nhị vĩ cùng bát vĩ ngược lại thật. Coi như là nhị vĩ cùng bát vĩ cùng Jinchuriki quan hệ nơi không tệ. Nhưng là tại Sukaku cùng Aisabu bảo đảm dưới. Buông tha Jinchuriki, lựa chọn cùng còn lại vĩ thú tiểu đồng bọn cùng đi xác suất nhiều đến bao nhiêu. Cho nên nói lần này độ khó của nhiệm vụ toàn ở Vân Ẩn Thôn chống cự trên. Vĩ thú trên căn bản là rất dễ dàng có thể thuyết phục. Bọn họ ý là, để cho chúng ta giao ra vĩ thú. Mogusa sắc mặt có chút cổ quái, bởi vì cho tới bây giờ không có đụng phải người như vậy. Dám nhắc tới ra cái này loại không biết mùi vị yêu cầu. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là năm nước lớn một trong Lôi Quốc Vân Ẩn Thôn. Lại có một ngày sẽ có người tìm tới cửa phải bọn họ giao ra vĩ thú. A, buồn cười, nhưng là còn không có đợi bọn họ nói chuyện. Cả người xuyên màu lót đen mây đỏ bào thanh niên chạm lên thành tường. Đứng ở Ruri bên tay phải. Hắn không có mang mặt nạ. Một đầu hoàng mao. Một trương trẻ tuổi khuôn mặt. Yahiko đứng ở Ruri bên cạnh. Hướng lấy Vân Ẩn Thôn mọi người bổ sung một câu. Hơn nữa các người phải dừng lại vô vị chiến tranh. Yahiko không có mang mặt nạ. Bởi vì hắn gương mặt này sau đó chính là đối ngoại hình tượng đại ngôn nhân. Dừng lại chiến tranh, ta nên nói các ngươi ngây thơ đây, vẫn còn có chút không biết mùi vị đây. Mogusa quan sát lấy Thiên Không Chi Thành, tựa hồ đang suy nghĩ làm sao có thể đủ đưa nó đánh xuống. Nhưng là lúc này, lại một cái hung hăng trong mang theo một điểm không nhịn được thanh âm vang lên. Giao ra vĩ thú, dừng lại chiến tranh, đây là các ngươi đường ra duy nhất. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.